Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, mà Triệu Thiến Dung năm nay 70 tuổi. Nàng nhiều lắm bị Đường Kiến Quân kéo đến nơi này tới ngồi ngồi khám. Nếu là tự mình thao đao đi thay người làm phẫu thuật, Triệu Thiến Dung sợ tay nàng sẽ run, bình yên ôm Oa Oa. Một bàn tay cầm Tiểu Bạc Hà kiểm tra kết quả, mặt sau Triệu bác sĩ cùng nàng lời nói, nàng cũng vô tâm tình nghe đi xuống, chỉ là cùng Triệu bác sĩ nói thanh, liền quay lại, lôi kéo ngoài cửa Tiểu Bạc Hà đi rồi. Dọc theo đường đi, nàng không nói chuyện, Tiểu Bạc Hà cũng không đặt câu hỏi. Hai người đi tới bệnh viện lầu 1. Vừa vặn đụng tới Đường Ti Lạc mang theo mấy người phụ nhân đang ở bệnh viện lầu 1. Hướng trên lầu đi, tổ tử, Đường Ti Lạc ăn mặc quân trang. Mùa hè cái loại này ngắn tay quần dài quân trang, tóc dài ở sau đầu kéo một cái búi tóc, ngẩng đầu nhìn Bình Yên, trên mặt có chút kinh hỉ hương vị. Tổ tử, ngươi tới xem Triệu bác sĩ. Ân, Bình Yên bản một khuôn mặt gật gật đầu, nắm Tiểu Bạc Hà tính toán đi bên kia, tránh ra Đường Ti Lạc đi cửa sau. Hiện tại loại này thời điểm, loại này tâm tình, Bình Yên thật sự là không tin lực, cũng không nghĩ thấy Đường Ti Lạc nữ nhân này có thể đừng thêm phiền. Tốt nhất ai đều không cần tại đây một khắc chạy ra thêm phiền. 314 chương vòng không vòng, Đường Ti Lạc lại là đem Bình Yên đường đi một đổ. Đôi Bình Yên nói, kia tổ tử, ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc có việc muốn đi tìm ngươi đâu. Là cái dạng này, luyện ca khả năng không đã nói với ngươi. Chúng ta tam khu bên này đang ở sắp lập tổ một cái nhi đồng phúc lợi sở. Chính là thu lưu thiết ti thôn những cái đó cô nhi nhóm. Hiện tại đang ở nơi nơi nhận người chiếu cố này đó hai tử. Tổ tử, ngươi qua bên kia làm việc đi. Có đồ ăn có thể phân. Một ngày tam cơm, ngượng ngùng, ta còn có chút việc. Không có hứng thú, Bình Yên không chờ Đường Ti Lạc đem nói cho hết lời. Liền nắm Tiểu Bạc Hà. Vòng khai Đường Ti Lạc đi rồi. Nàng không thích Đường Ti Lạc, thậm chí phi thường phản cảm Đường Ti Lạc. Liền bởi vì Đường Ti Lạc giam Vân Đào, không vì cái gì khác. Đương nhiên, Đường Ti Lạc sở phải làm sự tình thật vĩ đại, rất cao thượng, thực cao thượng, phi thường có chính diện tích cực tác dụng. Nhưng là nói câu ích kỷ nói, Bình Yên chính mình mang theo cái Oa Oa tại đây mà thế hành tổ, đều sắp mệt tắt thở, còn đi nhi đồng viện phúc lợi chiếu cố hài tử khác. Nàng đi chiếu cố hài tử khác, Oa Oa ai xem, tùy tiện cấp cái người xa lạ hỗ trợ chăm sóc sao. Cũng không biết Đường Ti Lạc người này trong đầu là nghĩ như thế nào. Cấp cái một ngày tam cơm là được. Đường Ti Lạc là có bao nhiêu xem nhẹ Bình Yên a? Một ngày tam cơm nàng sẽ không chính mình tìm, còn thế nào cũng phải như vậy lăn lộn, đem chính mình nữ nhi cho người khác chăm sóc, chính mình chạy tới chăm sóc người khác hai tử. Vòng không vòng, phía sau Đường Ti Lạc kia như hoa nhi giống nhau lúm đồng tiền liền nháy mắt nghiêm. Đối với đứng ở cách đó không xa Triệu Như, không cao hứng nói, cái gì thái độ nha, nhìn xem, ta chính là ở giúp nàng, khả năng không cần công tác đi. Triệu Như nhún vai, đối Đường Ti Lạc nói, rốt cuộc nàng hiện tại dựa vào chiến đội trường, có ăn có uống, chỗ nào yêu cầu công tác, nữ nhân này a, ăn lớn như vậy mệt. Còn không hiểu đến tự mình cố gắng tự lập, dựa nam nhân có thể có cái gì đường ra. Đường Ti Lạc mặt sau đứng một nữ nhân, đối với Bình Yên bóng dáng chính là một hồi khinh bỉ. Cái gì gọi là tự mình cố gắng tự lập, đương nữ nhân ở tao ngộ mặt thế thời điểm, tạm thời ủy thân nam nhân, đó là không có cách nào sự tình. Nhưng nếu hiện tại đã an toàn, vì cái gì còn muốn dựa vào nam nhân? Lúc này, nữ nhân nên tìm công tác, chính mình nuôi sống chính mình. A, bất quá các nàng cũng không hưởng thụ đến quá chiến đội lớn lên chiếu cố. Không biết này chiến đội trường cùng những cái đó nam nhân khác lại có cái gì bất đồng. Đại khái, bình yên là thật sự không thiếu kia một ngụm ăn đi. Triệu Như không nói chuyện, ân ân tịnh tịnh đứng ở trong một góc, nhìn Đường Ti Lạc cùng này đó nữ nhân ở sau lưng nói bình yên như thế nào như thế nào. Đó là gần như không thể nghe thấy hừ một tiếng. Tìm một cơ hội đối Đường Ti Lạc nói, ta đi xem ta cô bà, hảo, thay ta hỏi Triệu bác sĩ hảo. Vừa nghe Triệu Như đề nàng cô bà, Đường Ti Lạc liền vẻ mặt ý cười. Triệu Thiến Dung tên, ở mặt thế phía trước liền rất vang dội, quốc nội khoa phụ sản ngôi sao sáng cấp nhân vật. Nhân vật như vậy ở mặt thế lúc sau, càng là giống như của quý giống nhau tồn tại. Là Đường Kiến Quân khuynh lực cung cấp nuôi dưỡng đối tượng. Cho nên Đường Ti Lạc đối Triệu Thiến Dung cũng là thập phần lễ phép. Liên quan cùng Triệu Như cùng thực thân cận, Triệu Như cũng không cùng Đường Ti Lạc sinh phân. Hoặc là nói mặt ngoài ít nhất cùng Đường Ti Lạc vẫn duy trì cực hảo bằng hữu quan hệ. Đường Ti Lạc làm nàng hỏi Triệu Thiến Dung hảo, Triệu Như liền gật đầu, cười đồng ý. Một người bò thang lầu thượng lầu ba, nàng thật là càng ngày càng cảm thấy chính mình hiện tại đứng thành hàng tựa hồ có chút vấn đề. Lôi Giang cùng Đường Ti Lạc không phải có thể dựa vào người. 315 chương ta duy trì sự nghiệp của ngươi mặt sau. Đường Ti Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không thể liền như vậy từ bỏ tiếp tục cứu vớt bình yên công tác. Nàng cùng bên người mấy người phụ nhân công đạo một tiếng, liền bỏ qua một bên bên người mấy người phụ nhân, ở phía sau cạnh cửa thượng đuổi theo bình yên, reo lên, tẩu tử, ngươi thái độ có thể hảo điểm nhi sao? Ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng ngươi có như vậy tao ngộ. Ta, bình yên trở tay, nội tâm tràn ngập bực bội, một cái tát ném ở Đường Ti Lạc trên mặt, một tay, còn ôm cái hài tử đâu, đem Đường Ti Lạc mặt đánh oai tới rồi một bên, âm thanh lạnh lùng nói, đầu tiên, đệ nhất, ta biết ngươi khinh thường ta, vô luận ngươi coi khinh đến từ chính chỗ nào, ta đều phải nói cho ngươi, ta năng lực. Là ngươi như vậy không trải qua quá bất luận cái gì sinh tồn nguy cơ người sở không thể đánh giá đến. Bình yên trong miệng nhai cười lạnh, nhìn Đường Ti Lạc kia vẻ mặt không dám tin tưởng, nàng lấy ra sát tang thi quyết đoán, tiếp tục trách mắng, đệ nhị, ngươi cùng chiến luyện cái gì quan hệ, hai người các ngươi chính mình giải quyết. Vô luận ngươi là vì hắn bất bình hảo, vẫn là vì hắn cảm thấy không đáng giá hảo. Hắn là nữ nhi của ta ba ba, hắn nguyện ý vì ta nữ nhi phụ trách. Ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi cùng hắn nói, làm hắn đừng động chúng ta, không bản lĩnh, đừng tới phiên ta. Sau đó lại nói đệ tam điểm, ta duy trì sự nghiệp của ngươi. Những chuyện ngươi làm với nhân loại tồn vong đại kế cùng một nhịp thở, nhưng ta chỉ là một cái bình thường tiểu nữ nhân, ở vội đông vội tây vội vàng phát ra chính mình vị đại tình yêu phía trước, ta chỉ nghĩ chiếu cố hảo tự mình hài tử. Ta ích kỷ không sai, so không được ngươi như vậy cao thượng cùng vô tư. Thỉnh ngươi từ bỏ đối ta chú ý cùng cứu vớt, đừng lại bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Ta cảm ơn ngươi. Răn dậy xong rồi Đường Ti Lạc, bình yên liền ôm oa oa nắm tiểu bạc hà đi rồi. Kia một cái tát đánh đến nàng tay đều tê dại. Nghĩ đến như vậy, trọng lực đạo là Đường Ti Lặc từ nhỏ đến lớn cũng chưa nếm thử quá. Cho nên mãi cho đến Bình Yên dăm dậy xong, Đường Ti Lặc đi ra cửa sau, nàng cùng Đường Ti Lặc đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Tạm thời mặc kệ Đường Ti Lặc như thế nào, lầu ba trong văn phòng, Triệu Thiến Dung đang ở Thế Tiểu Bạc Hà viết y án. Căn cứ đối người bệnh phụ trách thái độ, 70 tuổi Triệu Thiến Dung đang ở dùng một loại thực nghiêm cẩn thái độ, ở Thế Tiểu Bạc Hà nghĩ biện pháp giải quyết. Triệu Như đẩy ra môn, một viên đầu tư Môn Phùng rụi tiến vào, ý cười doanh doanh gọi Triệu Thiến Dung một tiếng. Cô bà, còn không dưới ban sao? Cái bàn bên cạnh ngồi Triệu Thiến Dung, nâng lên đôi mắt tới, đôi mắt xuyên thấu qua trên mặt kính viễn thị, nhìn Triệu Như, hỏi, lại đi nơi nào điên rồi? Xã hội này đã loạn thành như vậy, ngươi mỗi ngày hướng thiết ti thôn bên ngoài chạy, rốt cuộc điên chút cái gì? Triệu Như cười không nói chuyện, vẻ mặt đáng yêu, phảng phất bị Triệu Thiến Dung của trách đã thành chuyện thường ngày. Chui vào phòng khám bệnh môn, giọng giạc, cộng thêm cố tình bán manh nói, ai có thể khi dễ được ta? Ta chính là Hắc Mang Tam Đoạn A. Hắc Mang Tam Đoạn, ở mặt thế cũng không phải vạn năng. Triệu Thiến Dung lắc đầu. Nàng năm nay đã 70 tuổi, nửa cái thân mình đều vào hoàng thổ người. Mặt thế tới nay, thân thích bằng hữu hơn phân nửa đều thành tang thi. Hiện giờ duy nhất thân nhân cũng chỉ dư lại cái này tiểu Triệu Như. Nhưng là Triệu Như tính cách ở mặt thế phía trước liền tương đương độc lập, lại có chính mình chủ kiến. Năm trước còn chính mình một người chạy tới Nam Phi đi tham gia một cái phụ nữ cứu viện tổ chức. Cho nên như vậy một nữ hài tử, Triệu Thiến Dung liền tính là quản được nàng thân, lại như thế nào quản được trụ nàng tâm? 316 chương, đây mới là thật sự làm bậy. Triệu Thiến Như có chút bất đắc dĩ. Triệu Như lại là cười hì hì ngồi ở Triệu Thiến Như ghế dựa tay vịn bên cạnh. Thế Triệu Thiến Dung nhéo bả vai, làm nũng nói, chính là ta cũng không ngu ngốc a, mà thế tới, có nguy hiểm ta sẽ chạy sao? Cô bà, ngươi cũng đừng lo lắng ta. Sau đó, Triệu Như ánh mắt dừng ở Triệu Thiến Dung viết y án thượng. Thế Triệu Thiến Dung nhéo bả vai tay dừng một chút, sau đó tiếp tục nhéo, trong miệng lơ đãng hỏi, ta vừa rồi nhìn đến bốn khu chiến đội lớn lên vợ trước, mang theo cái tiểu nữ hài nhi từ trên lầu xuống dưới. Cái kia tiểu nữ hài nhi chính là cô bà ngài y án viết cái này sao? Ân, Triệu Thiến Dung hưởng thụ Triệu Như mát xa, trong tay cầm bút lông không tạm dừng, tiếp tục viết nàng y án. Đối với một cái kêu nàng cô bà hài tử, Triệu Thiến Dung không e dè. Vì thế Triệu Như liền nhíu mày, một bên nhìn Triệu Thiến Dung chút y án, một bên xen mồm nói, ở hiện có chữa bệnh điều kiện hạ, nếu ta mổ chính động cái này giải phẫu, có thể đem nguy hiểm tỷ lệ hàng đến nhiều ít. Khó mà nói. Triệu Thiến Dung đầu bút lông chưa đình, vẫn là đổi ra đại bệnh viện, bị tề cấp cứu dược phẩm lại nói, thật sự không được, đứa nhỏ này chỉ có thể kéo, hy vọng đứa nhỏ này trong bụng không phải cái gì ác tính u năng, liền nếu này khối bóng ma là thai nhi, cũng không hảo sinh hạ tới a. Triệu Như nhìn Triệu Thiến Dung y án nhíu mày. Căn cứ một cái bác sĩ góc độ xuất phát, Triệu Như cũng không kiến nghị như vậy 13 tuổi nữ hài nhi sinh hài tử. Chính mình còn đều là cái hài tử nột. Sau đó Triệu Thiến Dung lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên người Triệu Như, kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói thay người làm sinh non giải phẫu thiếu đạo đức sao? Như thế nào hiện tại lại nghĩ hồi bệnh viện đi làm? Mấy năm trước, Triệu Như từ nước ngoài mỗ chứ danh y khoa học viện tốt nghiệp. Về nước sau ở Triệu Thiến Dung ân bài hạ, đi kinh thành đại bệnh viện khoa phụ sản thực tập, tiền đồ một mảnh rất tốt. Triệu Như lại là không làm thượng 2 năm liền từ chức chạy. Chỉ nói nàng ở khoa phụ sản luôn là bị ân bài vào cửa khám thế nữ hài nhi mổ chính sinh non. Cùng nàng tín ngưỡng không hợp, nữ hài nhi trong bụng hài tử cũng là một cái tiểu sinh mệnh. Thay người sinh non là làm bậy gì đó, nhưng là Triệu Như y học thiên phú, rất được Triệu Thiến Dung chân truyền. Thả không phải Triệu Thiến Dung hộ nghé, nếu toàn bộ Thiết Ti thôn, có thể thế Tiểu Bạc Hà làm phẫu thuật người, thật sự còn chỉ có Triệu Như một người. Triệu Như lại là tự diễu giống nhau cười một tiếng, đứng dậy, ngồi xuống Triệu Thiến Dung đối diện, đối Triệu Thiến Dung thở dài. Nhưng ta cảm thấy, đều hiện tại như vậy, cái xã hội liền như vậy phóng cái này tiểu nữ hài nhi mặc kệ, đây mới là thật sự làm bậy. Sau đó Triệu Thiến Dung cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn tuổi già Triệu Thiến Dung, làm nụng cười nói: cô bà, ngươi khiến cho ta động cái này giải phẫu đi. Ngươi cùng chiến đội trường nói liền nói đã tìm được rồi thích hợp bác sĩ. Hiện tại chỉ cần chúng ta tìm được một nhà đại bệnh viện là đến nơi. Hành, Triệu Thiến Dung nhìn Triệu Như sùng nịch cười, loạn thế giữa đường, nàng cái này cháu gái nếu là nguyện ý ra tới, vì xã hội cống hiến một phần lực lượng, kia đó là không thể tốt hơn. Cửa sau ngoại, đã đi ra Bình Yên. Hoàn toàn không biết sau lưng này đó nữ nhân như thế nào bố trí nàng. Triệu Như cùng Triệu Thiến Dung lại là như thế nào quan hệ. Nàng chỉ là dụ mặt, mang theo Tiểu Bạc Hà tới rồi xe bên cạnh. Nàng đem Oa Oa bỏ vào ghế điều khiển mặt sau trẻ con ân toàn ghế dựa. Vừa muốn chuyển cái xe đầu, ngồi vào sau xe tòa. Ghế điều khiển thượng chiến luyện liền quay đầu, chỉ vào bên người ghế điều khiển phụ nói: Bình Yên, ngươi ngồi nơi này, giúp ta nhìn kính chiếu hậu. Ta sợ quát đến xe. 317 chương vấn đề cự phức tạp, Nga. Hảo, Bình Yên liền từ thùng xe sau ra tới, làm Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa cùng nhau ngồi ở hậu tòa. Chính mình ngồi xuống ghế điều khiển phụ thượng. Cùng chiến luyện ngồi ở một loạt, khai đi, đi phía trước, hiện tại sẽ không quát đến. Lộ thực khoan, nàng còn thật sự thực nghiêm túc giúp chiến luyện mở ra kính chiếu hậu. Nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu xem, sợ chiến luyện một không cẩn thận liền đem xe cấp quát tới rồi. Kỳ thật đều mạt thế, xe quát không quát, có cái gì cái gọi là a? Từ tam khu bệnh viện trở lại bốn khu thời điểm đã đến giữa trưa, chiến luyện liền trực tiếp lái xe tử vào cao binh ký túc xá. Tiểu Bạc Hà ở phía sau tòa mơ màng sắp ngủ, xe khi nào ngừng lại nàng cũng không biết, vẫn là Bình Yên đem nàng diêu tỉnh, nàng mới từ xe trên dưới tới. Hết chương.